Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3831, đền bù một chút sai lầm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, có chút phiền phức, nghe được Ngô Tú Lệ. Chu Hoành Vũ không hiểu quay đầu, hướng Ngô Tú Lệ nhìn, sang, tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói. Ngô Tú Lệ mở miệng nói, luyện ngục ma vương thê tử, tên là Liễu Như Mi. Là Liễu gia tiên tổ. Chúng ta nếu như muốn đánh ra Liễu Như Mi chiêu bài, nhất định phải trải qua. Liễu gia đồng ý, bằng không mà nói, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn một chút bên cạnh Tô Tiểu Uyển, lại nhìn một chút Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ cả kinh kêu lên, không nghĩ đến, luyện ngục ma vương thê tử lại là người của Liễu gia. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc bộ dáng, Ngô Tú Lệ tức khắc gương mặt nghi hoặc, rất hiển nhiên, nàng không quá minh bạch, Chu Hoành Vũ tại sao như thế kinh ngạc. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ sở dĩ như thế kinh ngạc, là bởi vì lúc trước muốn đối Tô Tiểu Uyển mưu đồ làm loạn, lại bị Tô Tiểu Uyển nháy mắt lăng chỉ cái. Kia ma tướng, chính là Liễu gia đại thiếu gia. Kể từ đó, chuyện này thì khó rồi. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ lần này sở dĩ mang theo Tô Tiểu Uyển đến đế đô, chính là vì cùng Liễu gia đạt thành thông cảm, giải trừ Tô Tiểu Uyển trên người trừng giới lệnh. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Liễu gia lại còn là Liễu Như Mi người đời. Sau, kể từ đó, muốn đánh ra Liễu Như Mi chiêu bài, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khẳng định muốn bị đối phương công phu sư tử ngoạm hung hăng cắn một cái. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, chuyện này giao cho ta đến xử lý, các ngươi tạm thời xử lý tốt sự tình khác liền có thể, chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ, Tôn Mỹ Nhân, Lý Thiên Khiếu cùng Vu Tử Dương nhao nhao thối lui ra khỏi đế vương phòng. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày bộ dáng, Tô Tiểu Uyển không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Tô Tiểu Uyển ôn nhu nói, ta sự tình tạm thời thả một chút a, vẫn là trước đêm, chấm ngoặc kép. Nghe Tô Tiểu Uyển nhu nhu thanh âm, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nở nụ cười. Mặc dù, nếu như có thể kinh doanh tứ đại mỹ nữ một trong Liễu Như Mi nhãn hiệu, khẳng định sẽ kiếm lời lớn. Thế nhưng là nói câu tự đại, hắn Chu Hoành Vũ, bây giờ còn thiếu tiền sao? Mặc dù không có người sẽ hiểm nhiều tiền, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, kim tiền chỉ là một con số thôi. Cùng đế đô những cái kia chân chính quyền quý một dạng, hắn cũng đã không thích dùng sơ cấp ma năng thạch đến xem như tiền tệ đơn vị. Bằng không, thoạt nhìn thực sự quá khó khăn. Cái kia to lớn chuỗi dài không, nhìn mắt người choáng, không cẩn thận đếm một chút, thật đúng là không biết là bao nhiêu. Mà trở lên cấp ma năng thạch làm đơn vị, tiền tệ đơn vị liền tăng lên một vạn lần. Một vạn ức sơ cấp ma năng thạch, kỳ thật bất quá là 100 triệu thượng cấp ma năng thạch mà thôi. Dạng này con số, mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ rất lớn, nhưng là tóm lại là thoải mái hơn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như có thể kiếm nhiều tiền một chút, hắn là sẽ không cự tuyệt. Có thể thực sự không được, không thể kiếm mà nói, vậy cũng căn bản không quan trọng. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ tài nguyên, muốn đạt được ma năng thạch thực sự quá đơn giản. Hắn thậm chí không cần đi công phạt, đi cướp đoạt, chỉ cần thông qua bình thường mậu dịch thủ đoạn, liền có thể đổi lấy số lượng cao ma năng thạch. Bởi vậy, làm Tô Tiểu Uyển ủy khúc cầu toàn, tội nghiệp thay hắn lo nghĩ thời điểm, Chu Hoành Vũ lại căn bản cũng không có vấn đề. Cuộc mua bán này, có thể làm liền làm, không thể làm mà nói, hắn cũng là mảy may đều không thèm để ý. Suy tư, Chu Hoành Vũ cưng chiều lắc lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, cái Này bất quá là việc nhỏ mà thôi. Vẫn là trước giúp ngươi giải trừ trường giới. Lệnh lại nói cái khác. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng dậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tiểu Uyển vai. Ngươi trước ở đây bên trong hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi luyện đan thất. Luyện, chế một chút đan dược. Rất nhanh liền trở về. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ say người. Nhanh chân rời đi đế vương. Phòng, hướng dưới đất luyện đan mật thất chạy tới. Tiến vào luyện đan mật thất. Chu Hoành Vũ không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra hai cái kia kim quang tinh hạch. Bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Ba ngày sau đó, làm Chu Hoành Vũ lần nữa trở lại đế vương phòng thời điểm. Hắn băng hoàng vòng tay bên trong, cũng đã nhiều hơn 18 khỏa phá trướng kim. Đan, cũng chính là cái gọi là kim quang phá trướng đan. Hai khỏa kim quang tinh hạch, tại phân đan phương pháp dưới sự trợ giúp. Phân, ra 18 khỏa nhất phẩm phá trướng kim đan. Mặc dù nhất phẩm phá trướng kim đan hiệu quả đặc biệt kém, chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp tu sĩ đột phá 60 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích mà thôi. Đối kinh mạch mở ra, phát triển, cường hóa hiệu quả, quả thực là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là đối với tuyệt đại đa số ma tướng tới nói, có thể đột phá 60 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích liền đã là mơ tưởng khó cầu. Ai còn dám hy vọng xa vời quá nhiều. Nhất là tam phẩm trở lên phá trướng kim đan. Tìm khắp toàn bộ ma dương tộc, cũng không có mấy người có thể luyện chế đi ra. Bởi vậy, trừ phi là ma vương, cùng ma hoàng tử tôn. Bằng không mà nói, nhất phẩm phá trướng kim đan, liền đã là chí cao vô thượng. Truy cầu, chỉ có ma vương tử tôn, mới có lực lượng truy cầu tam phẩm phá trướng kim đan. Đến nỗi tam phẩm trở lên phá trướng kim đan, càng là chỉ có ma hoàng mới dám ngấp nghé giấu trong lòng phá trướng kim đan. Chu Hoành Vũ gọi lên Tô Tiểu Uyển, ngồi luyện ngục khách sạn xe ngựa sang trọng, hướng Liễu gia chạy tới. Tại Chu Hoành Vũ nghĩ đến, Tô Tiểu Uyển mặc dù có sai địa phương, nhưng là cái kia Liễu gia đại thiếu gia cũng không phải vô tội. Người đều muốn dùng hèn hạ thủ đoạn đi mạnh hơn nhân gia nữ hài tử, phá hư người ta trinh tiết, chẳng lẽ còn không cho phép nhân gia phản kháng sao? Mặc dù phản kháng quá độ điểm, không cẩn thận đem nhân gia giết chết, nhưng là cho dù như thế, trách nhiệm tối đa cũng chỉ là 6-4 mở đi. Hơn nữa, cho dù là 6-4 mở, đều chưa chắc là Tô Tiểu Uyển chiếm cái kia 6. Đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, dùng như vậy hèn hạ thủ đoạn trà đạp nhân gia nữ hài tử, tuyệt đối là chết chưa hết tội. Bởi vậy, Liễu gia đại thiếu gia chịu tội hẳn là càng nặng mới đúng. Một đường đi lên, Chu Hoành Vũ lông mày nhẹ khóa. Mặc dù thoạt nhìn Chu Hoành Vũ tựa hồ rất phát sầu, thế nhưng là trên thực tế đây chỉ là theo bản năng biểu lộ mà thôi. Đối với chuyện này, Chu Hoành Vũ cũng không phải là thật phát sầu. Hắn chỉ là đang suy tư muốn thế nào thuyết phục Liễu gia mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, mặc dù giết Liễu gia một cái ma tướng, nhưng là trên thực tế Liễu gia cái kia ma tướng còn không có đột phá 60 đoạn ma thể. Trọng yếu nhất chính là, liền Chu Hoành Vũ hiểu rõ, Liễu gia người bên trong lại ra đời một thành viên ma tướng. Hơn nữa, cái này viên ma tướng vẫn như cũ không thể đột phá 60 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Kể từ đó, nếu như Chu Hoành Vũ có thể dâng lên một mai phá trướng kim đan, hẳn là có thể đạt thành thông cảm. Cái kia Liễu gia đại thiếu gia sở tác sở vi vốn liền nên giết, hiện tại lại dùng phá trướng kim đan đền bù một chút sai lầm, đối phương hẳn là sẽ không quá mức khó xử mới đúng. Bất quá, sự tình mặc dù là dạng này, nhưng là cụ thể nên nói thế nào, nhưng vẫn là muốn cân nhắc. Đối với Chu Hoành Vũ đăng môn bái phỏng, Liễu gia cũng không có cự tuyệt. Mặc dù tạm thời còn không biết Chu Hoành Vũ đăng môn bái phỏng mục đích, nhưng là mặc kệ nói thế nào, Chu Hoành Vũ cũng là luyện ngục khách sạn có được. Hơn nữa, hắn sớm muộn lại là một phương quần đảo chủ nhân. Dạng người này, có thể không đắc tội. Tốt nhất đừng đắc tội. Bằng không mà nói, coi như nhân gia hiện tại không lộ liễu. Bí ẩn, thế nhưng là một phần vạn đem người tới ra nghịch thiên quật khởi đây. Cái gọi là, lấn lão mạc lấn nhỏ. Không có người biết rõ, những người tuổi trẻ này tương lai thành tựu cao bao nhiêu. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ bái kiến, Liễu gia vẫn là nhiệt liệt hoan nghênh. Tại Liễu gia gia chủ đương thời, Liễu Như Ca tự mình chào đón phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển một đường tiến nhập Liễu gia đại điện bên trong. Hết chương.